Thần thoại Ma Vương, chương 12, góc truyện audio.com. Đinh Lược vẫn cảm thấy khiêu chiến trực tiếp trước cửa kẻ địch là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhưng Vũ Yệt Luân cùng Phương Khoát lại lười không muốn đợi nữa. Bởi vì bọn họ đã luẩn quẩn ở gần tòa thành này gần 3 ngày rồi. Vật liệu xây dựng tòa ba hành trước mắt vô cùng đặc biệt ba. Dấu ba gam với hội trường trò chơi ngầm dưới lòng đất Giang Ân. Có thể chặn các loại tín hiệu cùng sóng điện từ. Chẳng qua, Giang Ân vẫn xuyên qua vệ tinh, lợi dụng hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại xác định 3 giờ tòa tổng bộ thần thoại nơi Đăng Tế đang ở, nếu đã xác định Đăng Tế đang ở đây. Vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Xông vào đi, Vũ Yệt Luân phát biểu cao kiến. Anh cho là bằng 3 người chúng ta đối phó được với tất cả người bên trong sao? Đinh Lực nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên, Vũ Yệt Luân tự phụ nói. A Khoát, anh tới khuyên nhủ tên ngốc này đi. Đinh Lược đang muốn gọi Phương Khoát bảo ban Vũ Tuyệt Luân. Không ngờ vừa quay đầu lại, phát hiện Phương Khoát đã cùng tên kia tiến lên truy đuổi ra tay với thủ vệ của bọn chúng. Hắn còn vội hơn tôi đấy. Vũ Yệt Luân cười to, vung roi xông Lê Ba trước, gia nhập cuộc chiến. Đinh Lược vặn vẹo mặt mày, đầu không lý do lại đau rồi. Mang theo 2 tên ba ống này lại kích động này tới đây căn bản là sai lầm. Bọn họ hoàn toàn không để ý lo lắng toàn bộ tình thế. Cứ như vậy mà đánh đá lung ưng, hại Đinh Lược cũng không thể suy nghĩ nên hành động từng bước như thế nào. Chỉ có thể đánh trước nói sau. Ba người vì thế cứ như vậy đánh cho 4 gã thủ vệ mặt mũi bầm dập. Sau đó ba gang nhiên tiến vào cửa chính tòa thành. Thời gian còn sớm, nhưng sắc trời trong núi tối rất nhanh, mặt trời còn chưa xuống núi. Cả tòa thành đã có vẻ âm u, bọn họ vừa tiến vào khoảng sân mênh mô ba gam kiểu u. Mười mấy người đàn ông khỏe mạnh liền ra nghênh đón, đi 3 giờ lược liếc ngang trừng mắt nhìn Phương Khoát cùng Vũ Yệt Luân. Hừ lạnh, lần này thì hay rồi, các người thích đánh nhau, có bản lĩnh thì xông vào đánh đi. Được, tôi vừa hay muốn luyện gân cốt đây. Phương Khoát ra sức khoe ra đánh nhau sở trường nhất của anh ta. Thật tốt quá, tôi mang thuốc nổ đến vừa hay có thể tăng thêm công dụng. Vũ Yệt Luân độc ác cười. Các người đừng quá khinh địch, không được quên Giang Ân nói, Sen Enzo có thể khiến người ba A trở nên đia ba cuồng lại không sợ chết. Những người này cũng không dễ đối phó đâu, Đinh Lực nhắc nhở nói. Vậy chúng ta càng giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ, đúng không, Yệt Luân? Phương Khoát liếc nhìn Vũ Yệt Luân một cái. Đúng vậy, để chúng ta đến độ hóa bọn họ. Vũ Yệt Luân thu ánh mắt về chuẩn bị đại khai sát giới. Thật hiếm có, hai người thường cãi ba hao lần đầu tiên có cùng chí hướng. Đinh Lược ba giờ giọng xem thường, chịu thua không có cách nào. 10 người đàn ông khỏe mạnh kia bao vây lấy bọn họ. Ánh mắt ai ai cũng cuồng bạo sôi sục, nhìn thế nào cũng không hợp lý. Đinh Lược cho ba gam lòng dùng mình, bất giác để ý cẩn thận một chút. Bọn họ tất cả đều là ba người trúng độc. Anh ta nhẹ giọng cảnh báo cho Phương Khoát cùng Vũ Ịa Ba Luân. Giang Ân nói, đã trúng loại độc Sen Enzo này, cách giải thoát duy nhất chính là cái chết. Chúng ta đành phải. Vũ Ịa Luân nói xong cùng nhìn Phương Khoát một cái. Hai người đồng thời động thủ, 4 tên kia giao cho tôi. Phương Khoát hô to, 4 tên này để tôi xử lý. Đinh Lược, 4 tên kia để cho anh đó. Vũ Yệt Luân quay đầu nhìn Đinh Lược nháy mắt, các người cho rằng đang chia kẹo à? Đinh Lược thở dài, mười mấy người đàn ông kia tiến hành tấn cô ba gam. Ba người bọn họ lập tức đánh trả. Vũ Yệt Luân động tác cọ ba gang, sử dụng trường tiên xuất thần nhập hóa. Đối phó 4 người thành thạo, Phương Khoát quyền cước rất cao, vừa thi triển tựa như rồng ngâm hổ gầm, đánh cho đối thủ hoa rơi nước chảy. Về phập ba Đinh Lược, anh ta rốt cục đã lấy thanh kiếm phương Tây ra, đâm, điểm, chọc, cắt, trong ba yêu sái lại 10 phần tàn nhẫn. Một người trước sau di chuyển trong nháy mắt liền khiến 4 gã đàn ông trúng kiếm ngã xuống đất. Chỉ là, bọn họ tuy rằng thắng được đội tiên phong này, nhưng đám này vừa ngã xuống, lại lập tức vọt tới một đám, hơn nữa trong tay đều cầm súng ống, đừng quên bọn chú Ba Gam có súng sóng não. À khoát, máy làm nhiễu Giang Tuân đưa cho anh có mang theo không? Đinh Lược nhìn một đám tay chân lại xông tới. Vội vàng xác nhận, yên tâm, ở trên người tôi, sóng nhiễu đã được mở. Súng sóng não vô hiệu với chúng ta. Phương Khoát vỗ vỗ bên hông. Chật, con rối thần thoại, nuôi làm sao lại ba hiêu thế này? Vũ Ịa Ba Luân nén giận nói. Cho nên mới bảo các người đừng có xông loạn mà. Đinh Lược thầm hóa ba nói. Không xông vào, làm sao mà biết đằng tế ở trong hang ổ này một thá Ba Gam cũng không liên lạc rốt cuộc đang làm cái gì? Phương Khoát nhăn mày nói. Một tháng này đằng tế không hề có tin tức đã làm cho tường hòa hội quán phủ một tầng u ám. Các thành viên ba thấp thỏm nóng nảy, ngay cả đằng thúc cùng ngũ hành trưởng lão rất ít khi hỏi sự vụ cũng bay từ Hong Kong đến Thượng Hải hỏi thăm tình hình. Ngũ hành kỳ lân đều cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng. Suy cho cùng dù tính đằng tế dù sơ suất đi nữa cũng chưa bao giờ biến mất không tung tích lâu như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Alobook, VN, đúng thế, tôi đã sắp không chịu nổi cứ chờ đợi như vậy rồi. Nếu hắn bị tóm, vì sao thần thoại lại không hề có động tĩnh? Toàn bộ sự việc nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ. Vũ Yệt Luân phun phì phì nói. Giang Ân từng nhắc tới một điểm, anh ta dường như có thể xác định đằng tê cố ý chui đầu vào lưới. Đinh Lược vừa đối phó kẻ địch vừa nói. Cố ý, hắn vì sao phải làm như vậy? Phương Khoát đánh ngất mộ ba người, đoạt được súng của đối phương Ba Gam. Vẻ mặt buồn bực, trong đầu tên tiểu tử kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Vũ Yệt Luân cũng khó hiểu. Chỉ cần gặp được hắn, hẳn là sẽ có đáp án thôi. Đinh Lực Y nói vậy, nhưng là trong lò Ba Gam anh ta lại có một dự cảm không lành. Ba người đối phó một đám lại một đám tay chân, thể lực tiêu hao không ít, ngay khi bọn họ giấu ba cục lại quật ngã được một đám người. Đột nhiên, cửa thành chậm rãi mở ra. Một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy có chút kỳ dị xuất hiện cùng rất nhiều người theo sau. Thật là quá thú vị, kiểu đánh nhau ba hư thế quả nhiên đặc sắc, khó trách đánh giá của người trong đạo đối với ngũ hành kỳ lân cao như vậy. Hóa ra các người thực sự có bản lĩnh, ông ta vỗ vỗ tay. Chậc chậc khen hay, Đinh Lược nhìn chằm chằm gương mặt pha trộn dòng máu đông tây của ông ta. Vì rằng có chút khôi ngô. Nhưng trắng bệch quá mức, da mặt cũng hơi phù thủng, đặc biệt là cặp mắt đôi mắt cụp xuống kia, mang theo một chút vị tà ác, tôn lên ba hân đường bào đông phương màu tím lộng lẫy kia. Nhìn thế nào cũng có chút quái dị, cùng chính là thiên thần. Đinh Lược âm thầm cảnh giác, anh ta ngửi thấy được một luồng hơi thở nguy hiểm. Đúng vậy, hoan nghênh tới thần thoại, thiên thần làm ra động tác ba ai vẻ hoan nghênh. Ít nói phí lời đi. Kỳ Lân Vương của chúng tôi đang ở chỗ của ông. Vũ Yệt Luân lười tranh luận cùng ông ta. Nói thẳng, đúng vậy, anh ta đang ở đây. Thiên thần mỉm cười. Có thể cho chúng tôi gặp không? Đinh Lược cẩn thận hỏi. Đương nhiên có thể, thiên thần che miệng. Vẻ mặt kỳ lạ, anh ta cũng vội múa ba gặp các anh đấy. Bọn Đinh Lược đều giật mình. Luôn cảm trong lời của vị thiên thập ba quỷ khí ba ấy có chuyện. Đập Ba Gam tế. Xuống dưới gặp đồng đội cũ của anh đi. Thiên thần lập ba ức ngẩng đầu hô. Ba người Đinh Lược, Vũ Yệt Luân, Phương Khoát không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía trên sân thượng. Không biết bà ự khi nào đã có một bóng người đen thẫm đang ngồi ở đó. Quần áo đen, tóc đen, mắt đen, toàn thân một màu đen làm người ta rùng mình. Cả người tản ra sát khí vang dội. Đằng tế, Phương Khoát hoảng sợ hô. Ngay trong lúc bọn họ kinh ngạc, bóng đen như quỷ mị nhảy xuống, giống như ma vương từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng trước mặt bọn họ. Đinh Lược phút chốc sống lưng lạnh toát, bởi vì anh ta đã phát hiện đằng tế trước mắt ba đã không phải Kỳ Lân Vương vốn dĩ của bọn họ. Khuôn mặt ấn rất trước đây giờ phút ba ấy sát khí nồng đậm, ba hư bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào vô lấy con mồi. Mái tóc dài hỗn loạn buông thả. Phăng bay điên cuồng theo gió đêm lạnh như băng, một thân trường sam trắng biểu tượng cho tính cách con người nho nhã của hắn. Đã bị thay thế bởi mộ ba thân quần áo đen lạnh lùng lãnh đạm. tự do tiêu sái ngọc ba hụ lâm phong kia sớm không còn sót lại chút gì. Cả người dường như bị nguyền rủa tràn ngập sự cuồng loạn ác độc. Hiếu chiến, máu lạnh, tàn khốc, người thân không nhận, ác mộng mà Giang Ân lo lắng đã trở thành sự thật. Đăng tế đã trúng độc Sen Enzo thật rồi. Ngực giống như bị đánh một quyền nặng nề. Trong cuộc đời Đinh Lược lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Kim Kỳ Lân đi 3 giờ lược đằng ba ế nghiêng mắt. Cười giả tạo đi về hướng anh. Mịa ba gam lẩm bẩm. Chiến tướng thương trường khôn khéo chững chạc nhất trong ngũ hành Kỳ Lân. Này, đăng tế, anh rốt cuộc làm sao vậy? Vũ Yệt Luân chỉ cảm thấy đăng tế trước mắt làm anh ta sợ hãi từ đáy lòng. Hỏa Kỳ Lân Vũ Yệt Luân tên tiểu tử nóng tính từng để khiến đăng tế hao tổn tâm trí. Đăng tế quay đầu nhìn anh ta chằm chằm. Khóe miệng dương lên nụ cười xấu xa. Anh Vũ Yệt Luân dựng thẳng mày rậm. Đăng tế này có điều gì không đúng? Không, căn bản là không đúng. Đăng tế, anh đừng gây sự. Phương Khoát thấy đăng tế như phân ra làm hai người khác nhau. Cao mày, tiến lên muốn giữ chặt cánh tay hắn. Không ngờ đăng tế đột nhiên xoay người, rút trường đao ra, đâm thẳng vào cổ tay Phương Khoát. À Khoát, cẩn thận, Đinh Lược vội kêu, Vũ Yệt Luân trong kinh hãi lập tức vung trường tiên, quấn về trường đao của đăng tế. Nhưng động tác của đăng tế quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến chiếc roi đánh vào một khoảng không. Phương Khoát lại hướng về mũi đao muốn chạm đến tay hắn. Vội vàng rút tay. Mạo hiểm tránh được đòn tấn công không hề báo trước này này. Chỉ là, anh ta cũng bởi vậy mà cả người toát ra mồ hôi lạnh. Chậc, Thổ Kỳ Lân Phương Khoát không phế đi một bàn tay của anh quả thực đáng tiếc mà. Đăng tế vẻ mặt tiếc ối. Ngươi thật là đăng tế chúng ta quen biết sao? Phương Khoát trừng lớn hai mắt, thì thào hỏi, Sen Enzo, hắn đã bị tiêm, Sen Enzo. Vũ Yệt Luân giật mình hô nhỏ. Đúng vậy, A Khoát, Việt Luân, xem ra, hắn đã trúng loại độc không thuốc giải kia rồi. Đinh Lược sầu lo nói. Ha ha Kim Kỳ Lân, sự việc so với ngươi nghĩ còn thú vị hơn ba đấy. Kỳ Lân vương của các người không chỉ trúng độc mà thôi. Hắn chỉ sợ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thiên thần cười to vui sướng khi người khác gặp họa. Ông có ý gì? Vũ Yệt Luân quay đầu trừng mắt nhìn ông ta. Tên tiểu quỷ các người coi trọng nhất kia, đã bị diệt trừ bởi chính bản thân hắn. Thiên thần lại nói, bởi chính bản thân hắn. Phương Khoát khó hiểu nhìn đăng tế. Đăng tế nâng cằm, liếc nhìn anh ta, khóe miệng dương lên một nụ cười nhẹ tà nịnh. Đứa trẻ đáng thương kia đang từng chút từng chú ba biến mất trong cơ thể ta. Ý chí của hắn không thắng được ta, chỉ có ba hề bị thanh trừ hắn chỉ vào tim mình. Ra vẻ thương hại, không thể nào, Vũ Yệt Luân lớn tiếng bác bỏ. Đăng tế, anh tỉnh lại đi, đừng bị thứ thuốc đó khống chế nữa. Đăng tế, Đinh Lược tiến lên một bước, đau lòng hô to, vô dụng, đặc tính lớn nhất của Sen Enzo chính là bóp méo nhân cách. Vốn dĩ nó còn có thể ăn mòn trí nhớ, biến người ta thành con rối mộ ba khẩu lệnh một động tác. Chẳng qua đăng tế ngoại lệ. Hắn là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất cho tới bây giờ. Nhân cách của hắn phân tách làm hai, nhưng Sen Enzo đã hoàn toàn ức chế hắn của lúc đầu. Ngược lại thay ta tạo nên một binh khí thông minh. Cơ trí, có suy nghĩ ý chí, lại vừa có thể nghe chỉ huy của ta, hắn đã thành ma vương mạnh nhất trong thần thoại rồi. Thiên thần đi đến bên cạnh đăng tế, vươn tay nắm cả bờ vai hắn. Đắc ý yên bố về hướng Đinh Lược, ma vương, của thần thoại, Phương Khoát nhăn mày, đúng, Kỳ Lân vương, đã đầu thai thành ma vương dưới cờ của ta. Tường Hòa hội quán cũng sắp rơi vào trong tay ta, những tập đoàn tài chính khác cũng vậy. Thiên thần nói xong xoay người búng một ba gón tay. 10 vị quyền thế tài đỉnh điểm thế giới lập tức song song bước ra khỏi hàng. Đinh Lược thở hốc vì kinh ngạc. Những người này đều là nhân vật có sức ảnh hưởng sâu sắc toàn cầu. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà hoàn toàn trở thành độc chiếm của riêng thiên thần. Theo tình hình này xem ra, thế lực của thần thoại đã không phải là nhỏ. Cho dù Tường Hòa hội quán dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đăng Tế là vì hiểu được tình cảnh nguy hiểm của Tường Hòa hội quán mới trà trộn đến đây sao? Vậy tại sao trước đó anh không báo cho Ngũ Hành Kỳ Lân bọn họ? Hắn một mình rốt cuộc muốn làm gì? Một chuỗi nghi vấn lo lắng âm thầm dần dập ba nổi lên cho ba gam lòng Đinh Lược. Rất nhanh, thần thoại một tay ta sáng tạo sắp thành chúa tể toàn bộ thế giới. Về phần các người những con kiến vô dụng các người, toàn bộ biến mất cho ta đi. Thiên thần nói xong, vỗ vỗ vai Đăng Tế, ra lệnh bảo, giết bọn họ. Vâng, thiên thần, Đăng Tế đáp mộ ba tiếng, cười lạnh chuyển sang hướng ba người bọn Đinh Lược. Anh muốn giết chúng ba ôi. Vũ Yệt Luân khuôn mặt ấn tú trầm giận. Khó có thể tin. Sao thế? Ngươi có lẽ cảm thấy thực giật mình. Đăng Tế chứa một chút cười mỉa. Châm chọc nói. Quan hệ của chú ba gam ta luôn luôn không tốt. Hỏa Kỳ Lân. Kỳ thật trong tiềm thức của ta. Hận không thể sớm trừ bỏ ngươi. Con người trước mắt này. Dùng gương mặt của Đăng Tế. Giọng nói của đập ba gam tế. Lại nói với anh ta những câu Đăng Tế căn bản không thể nói ra. Vũ Yệt Luân trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tức giận, dương giọng gầm lên, câm miệng, mày căn bản không phải Đăng Tế, đừng hòng làm chúng tao lẫn lộn. Cái gì? Trong mắt Đăng Tế chợt lóe tia thanh diễm. Yệt Luân, đừng nói với hắn nữa. Đinh Lược không hy vọng chính diện xung đột với Đăng Tế, vội vàng ngăn cản Vũ Yệt Luân. Chúng ta sốt ruột một tháng, lo lắng một tháng, tìm kiếm một tháng, không phải là vì tên Đăng Tế giả này. Vũ Yệt Luân lời còn chưa dứt, một luồng đao khí lạnh như băng đã chém tới hướng anh ta. Yệt Luân, Phương Khoát cùng Đinh Lược cùng kêu lên, cách trương.